Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn. Dì vang thoáng tới đốt cháy trái tim thương em. Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xoa mấy trăm vai cho anh thương em ngàn đời. Anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời. Bóng con thuyền vươn nghìn trùng lề trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sông dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau mãi ôm thương đau mây đen giăng mờ. Để duyên ngâu ngăn chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước nhanh trở về. Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tàn trường. Giang cu liên nhớ đã cất mấy nắng mưa ôi nghe sao vời vời. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên mắt rời lòng bồi hồi mình dịu nhau. Say tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mông tan gác vắng bóng em thoáng trương hiền nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Nước mắt rơi lòng bồi hồi mình dịu nhau. Nghe tim mơ thấy gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mông tan gác vắng bóng em thoáng trương hiền nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người tròn kiếp lưu đày. Gió mưa rơi nhớ em vời vợi. Thương cánh hoa xưa xa cách bấy lâu không thấy nhau. Qua bao thương đau bóng lan có thắm như xuân ta trao mối duyên đầu. Đôi môi em tươi qua vùng biển mắt xanh màu. Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau. Ngày đôi khi bao táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng. Tình ly tan cho duyên ước thề mong cũ phai tàn. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bê dấu. Kể từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng âm vang bao la xa mờ. Để duyên ngâu ngăn chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bê dấu. Chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bê dấu. Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu chẳng niềm đau. Lời anh kêu tan trong gió reo sông dâm mầm vàng bao la xa mờ. Để duyên ngâu ngăn chia đôi bờ tình mãi mong chờ.